Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, đi săn thần thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, phải bồi ta uống một ly không? Christopher cầm chậu nước lớn nhỏ như nhau bầu rượu mắt say mông lung. Tử thần quả này sản xuất rượu như thế nào? Triệu Mục ở bên cạnh ngồi xuống bưng lên nhân loại. Bình thường ly rượu uống một hơi cạn sạch, rất tốt, lại có thể để cho ta cảm thấy vẻ say. Christopher thở dài nói, Tử Thành là ma thần ông cũng sắp quên rượu ngon tư vị. Ta đối với ngươi có thể coi như là tận tâm. Triệu Mục lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là hết lòng. Christopher lãnh chào đạo, những năm này ở tại Bạo Phong Thành bảo. Triệu Mục cho ông cung cấp các loại cao cấp nhất hưởng thụ, từ ăn uống đến giải trí, thật là để cho ông vui quên trở về. Sau đó cách mỗi một năm, hóa thân còn sẽ xuất hiện giúp ông ổn định trong cơ thể bài xích những thứ khác ma thần gen. Triệu Mục như thế chăm chỉ, chính là muốn ông học biết hưởng thụ, để cho ông bỏ không được chết. Bỏ không được chết thì nhất định phải dựa vào Triệu Mục. Đáng chết này loài người là có thể tốt hơn khống chế ông. Mặc dù những đạo lý này ông đều biết, nhưng là những thứ này ăn mòn ông tinh thần tốt đẹp hưởng thụ, ông vẫn là không cách nào cự tuyệt. Trong lòng biết bị mưu hại, hết lần này tới lần khác thân thể rất thành thực không cách nào cự tuyệt những thứ này hưởng thụ. Cái này làm cho ông rất bất mãn, hết lần này tới lần khác lại cầm Triệu Mục không có biện pháp. Theo ta đi thôi. Triệu Mục trước người một cây xúc tu đột nhiên xuyên thủng hư trống đi hiện. Christopher thiếu chút nữa một cây rìu chém đã qua. Ban đầu ông nhưng mà bị cái này xúc tu quái vật cho dây dưa tiến thối không đường. Nhưng mà thấy Triệu Mục đi vào xúc tu xé ra vết nứt không gian, nhất thời rõ ràng cái này thần thoại âm ảnh sinh mạng lại bị Triệu Mục khống chế. Quái vật như vậy loài người. Christopher đi vào theo, phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện, Triệu Mục kích hoạt giết thần ảnh tập, Christopher cung cấp thần thoại âm ảnh sinh mạng thân thể bộ phận, thành là giết thần ảnh tập hoàn mỹ môi giới, chỉ gặp một cái nhìn như thật giống như núi như nhau nhưng là cả người mọc đầy quái thụ âm ảnh sinh. Mạng bị giết thần ảnh tập kéo vào âm ảnh vị diện, xuất hiện ngay tức thì. Xúc tu quái vật đưa ra từng cái xúc tu phong tỏa ở đối thủ, đồng thời củng cố chung quanh không gian. Nếu không ba vị thần nói động thủ hắn âm ảnh vị diện, cho dù có thật không mục nát mà làm củng cố, vậy rất nguy hiểm. Nhìn thình lình thần thoại âm ảnh sinh mạng, Christopher rốt cuộc rõ ràng Hắc Dạ Đao Phong năm đó là làm sao săn giết thần thoại. Động thủ, Triệu Mục thúc giục. Christopher giơ lên rìu lớn, vực sâu quỷ hút máu cánh tăng tốc độ đến tốc độ ánh sáng. Vực sâu mắt ma cặp mắt phong tỏa con mồi, vực sâu cánh tay khổng lồ ma hai cánh tay phụ vô cùng lực tàn phá. Vực sâu huyết long mạch máu phụ rìu lớn đủ để ăn mòn thần thoại máu độc. Cuối cùng nắm trong tay giết hại quy luật dung nhập vào tấn công. Một rìu rơi xuống mấy ngàn mét núi cao bị bổ ra một nửa. Hơn nửa bộ nứt ra núi. Có thể thấy bên trong vô cùng rễ cây. Lúc này những thứ này rễ cây toàn bộ sống lại. Cắm rễ âm ảnh vị diện đất đai bộ rễ không ngừng lan tràn. Vốn là phụ ở nứt ra trên núi. Máu độc và giết hại lực lượng vào giờ khắc này theo thực vật bộ rễ phân tán làm loãng ở bộ rễ lan tràn đất đai. Bất quá thời gian đảo mắt, quái núi đã lại nữa bị thương tổn, thậm chí bị bổ ra núi, cũng bởi vì bộ rễ hấp thu khắp nơi âm ảnh nguyên chất lần nữa di hợp. Lại tới, Triệu Mục nói, hắn lựa chọn cái này quái núi, chính là bởi vì cái này quái núi công thấp, phòng thấp, năng lực khôi phục kinh người. Chỉ cần thân ở âm ảnh vị diện, bình thường thần thoại mệt mỏi chết cũng không cách nào phá hủy quái núi. Như vậy mà nơi này không phải quái núi nguyên lai chỗ ở vô chủ âm ảnh vị diện, mà là hắn mở ra người âm ảnh vị diện. Nơi này tất cả âm ảnh nguyên chất đều là thật không mục nát ma làm sinh ra sơn trại bất hủ ma làm. Sau đó sơn trại bất hủ ma làm sanh thành âm ảnh nguyên chất. Cho nên hết thảy cũng bị hắn nắm trong tay. Hắn không để cho quái núi hấp thu âm ảnh nguyên chất, ông liền một chút đều không cách nào hấp thu. Christopher tiếp tục lái núi. Lần này quái núi nhưng không cách nào ngay tức thì tu bổ. Christopher chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ là phong tỏa một cái vết thương không ngừng vung rìu. Máu độc và giết hại quy luật không ngừng chồng lên. Rốt cuộc ở thứ 6 rìu thành công đem quái núi chia làm hai. Xúc tu quái vật vây khốn nửa tọa quái núi, Christopher bắt đầu đem còn lại nửa quái núi tiếp tục chia làm hai. Ước chừng mấy ngày, Christopher mới ngừng lại, tay cũng đang phát run. Biết thần thoại âm ảnh sinh mạng khó giết, không nghĩ tới sẽ khó giết đến tình cảnh này. Đều đã chia dù sao cũng khối, lại vẫn có thể ngoan cường hư hóa là âm ảnh không ngừng tụ hợp. Hắn lưỡi rìu chỉ cần dừng lại, rất nhanh liền sẽ tự mình khôi phục. Cái này còn là triệu mục ngăn cản quái núi hấp thu âm ảnh nguyên chất. Nếu không muốn giết cái này quái núi còn sẽ càng khó khăn. Khó trách đối phó âm ảnh sinh mạng, chúng thần cho tới bây giờ đều là phong ấn làm chủ. Thật muốn tiêu diệt, vậy tất cả đều là phong ấn sau này vứt xuống âm ảnh vị diện một ít lực lượng vạn vẹo chi địa. Để cho thần thoại âm ảnh sinh mạng ở phong ấn trong bị vặn vẹo lực lượng lần nữa biến thành nhỏ yếu. Còn kiến hôi, chân chính bị chính diện đánh chết thần thoại âm ảnh sinh mạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tử hồn đang bên trong, triệu mục nhìn chia dù sao cũng khối quái núi. Mỗi một cái đều biến thành một tòa núi nhỏ. Loại vật này sinh mệnh lực thật sự là cường đại đáng sợ. Đáng tiếc năng lực phòng ngự không được, chỉ là năng lực khôi phục mạnh mẽ. Nếu không hắn cũng muốn để lại làm dành riêng thịt thuẫn. Tử hồn đăng phai mờ, nhất thời đổi thành ra số lượng kinh người âm ảnh nguyên chất. Sơn trại bất hủ ma là mặc dù có thể cuồn cuộn không ngừng sanh thành âm ảnh nguyên chất, nhưng là ở giữa tổng phải có một quá trình. Cái này một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng rơi xuống âm ảnh nguyên chất. Trước mắt hắn nắm giữ sơn trại bất hủ ma làm chí ít mấy trăm năm mới có thể sản xuất ra. Dẫu sao đây chính là một cái thần thoại. Dõi mắt thế giới luân hồi âm ảnh vị diện cũng chỉ có hơn 100 cái. Lúc này bị đoạt đi những thứ này âm ảnh nguyên chất, tương đương với vĩnh cửu suy yếu thế giới luân hồi âm ảnh vị diện. Hai ngày sau đó, Christopher nghỉ ngơi kết thúc. Triệu mục tiếp tục giết thần ảnh tập, tiếp tục dùng xúc tu quái vật vây khốn mục tiêu sau Christopher dùng lưỡi rìu phân giải. Lần này tràn đầy tính công kích, nhưng mà xúc tu quái vật vậy xưa không bằng nay. Âm ảnh vị diện nhiều hơn một phần thần thoại cấp bậc âm ảnh nguyên chất. Hỗn hợp sơn trại bất hủ ma làm dung nhập vào xúc tu quái vật trong cơ thể. Cường hóa sau đối không gian nắm trong tay, chỉ cần ở âm ảnh vị diện coi như là thần cách cấp bậc 6 cũng có thể ung dung vây khốn. Mấy ngày sau, lần nữa hoàn thành săn giết, xúc tu quái vật lần nữa đạt được cường hóa, thực lực tốc độ tăng lên kinh người. Liền liền Christopher đều cảm thấy kinh hãi khó hiểu, liên tục nếm được ngon ngọt. Triệu mục hơn nữa điên cuồng chèn ép Christopher. Đến khi săn giết thứ 5 con thần thoại âm ảnh sinh mạng thời điểm, Christopher đã thấy âm ảnh sinh mạng liền cảm thấy khó chịu. Thứ 6 chỉ, triệu mục vốn cho là sẽ cùng trước kia như nhau thuận lợi. Nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn, bị giết thần ảnh tập kéo vào âm ảnh vị diện mục tiêu, lại đang bị kéo lúc tới phát sinh hai lần vặn vẹo biến dị. Từ một con chim khổng lồ hình thái vặn vẹo biến dị thành nhím biển dáng vẻ thần thoại âm ảnh sinh mạng xuất hiện ngay tức thì đã muốn nổ tung lên. Tốt treo triệu mục chạy nhanh, nếu không thiếu chút nữa thì ở mình âm ảnh vị diện bị nổ chết. Trực giác nói cho hắn, đây cũng không phải trùng hợp, đã thoát khốn tử thần chi sách. Xem ra là nhận ra được thần thoại âm ảnh sinh mạng không bình thường mất tích. Cho nên lợi dụng âm ảnh vị diện vặn vẹo biến dị lực lượng. Mượn tự thân lực lượng người là thao túng bị hắn phong tỏa kéo tới mục tiêu. Để cho nó biến dị thành nhím biển bom cho hắn cái này bàn tay đen sau màn xinh đẹp. Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Thần thoại âm ảnh sinh mạng tạm thời không thể săn thú. Bất quá không sao cả. Không có thần thoại âm ảnh sinh mạng không phải còn có chúng thần. Tài ách thần, hắn nhưng mà đã thèm thuồng đã lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ai-nối-tsuy-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.